cùng đối thủ một mất một còn xuyên sách nuôi bánh bao. Chương 10 giờ 10 chim công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trương Minh Nhất là người có danh tiếng lớn nhất trong chương trình chiếu mạng đôi bên ngọt ngào, nhưng đặt trong giới giải trí, nhiều nhất chính là Tiểu Thấu Minh. Một, Tuyến 18, chút nhân khí kia cũng là từ vai phụ của hai bộ phim Ăn Khách kia mang đến, sau này thật ra cô ta cũng không có tài nguyên nào tốt. Một, là những người có độ tồn tại thấp, thậm chí gần như không nổi tiếng trên mạng xã hội. Không có tài nguyên sẽ không có nhiệt độ, không có nhiệt độ. Hai, sẽ không có danh tiếng, nhưng mỗi ngày Trương Minh Nhất đều rất năng nổ đăng Weibo mới thế nhưng dưới mỗi trạng thái nhiều nhất cũng chỉ có hơn 10 bình luận. Hai, độ hot độ nổi tiếng. Buổi tối hôm đó cô ta đăng một tin kỳ lạ lên trên Weibo, sau khi cùng mấy cư dân mạng phỉ nhổ một hồi cũng không để ý tới nữa, đi chơi cái khác. Vốn cho rằng một dòng trạng thái ngắn gọn sẽ bị nhấn chìm trong dòng lũ tin tức chỉ có một số ít người hỏi thăm, nhưng vừa vặn trong một số ít người này, có người nguyện ý thêm dầu vào lửa. Lúc Tề Nhiễm Nhiễm nằm bò trên giường chơi máy tính bảng, Hạ Chiêu cùng Tiểu Bách Luân đang ở phòng tắm chơi siêu nhân điện quang đánh quái thú. Tối nay vốn nên là cô tắm rửa cho bánh bao nhỏ, nhưng chân cô bị thương không thể dính nước, chỉ có thể để Hạ Chiêu đi thay. Trước khi Hạ Chiêu đi vào phòng tắm, cầm di động mở bàn ghi chú, ghi Tề Nhiễm Nhiễm nợ một lần tắm rửa cho cậu nhóc. Tề Nhiễm Nhiễm nhìn đến trợn tròn mắt, tên đàn ông keo kiệt như vậy, tính toán chi li như vậy, sau này ai gả cho anh người đó su cà na nặng. À, người vợ hiện tại của anh hình như là cô mà, quả nhiên rất xui xẻo. Bố ơi, bố là siêu nhân điện quang xấu xa, con là siêu nhân điện quang óp, con sẽ đánh bại bố. Ha ha, muốn đánh bại bố chờ thêm 20 năm nữa đi. Chờ lát nữa, con đánh bại bố, con có laser. Laser cũng vô dụng, bố có nước, xem ai có thể thắng ai. Sau đó chính là một trận bọt nước vang lên, hai bố con xảy ra trận thủy chiến. Bố ơi, bố bắt nạt con nít. Không phải con là siêu nhân điện quang sao? Siêu nhân điện quang không phải trẻ con biến về thành trẻ con rồi. À à, tới đây nhóc con thối, muốn đánh bại ông đây, không có cửa. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Tề Nhiễm Nhiễm nghe tiếng ghét bỏ bĩu môi. Đàn ông chơi đùa đều ngây thơ như vậy sao? Trẻ con 4 tuổi, ông bố nhiều nhất chắc 4 tuổi rưỡi. Lúc này, điện thoại di động của Hạ Chiêu đặt trên tủ đầu giường vang lên, Tề Nhiễm Nhiễm dướn cổ ra nhìn thì thấy là đạo diễn Chu, không phải là đạo diễn của chương trình chiếu mạng sao? Lúc này còn gọi đến là có chuyện gì? Cô vội vàng lớn tiếng gọi người. Hạ Tổng, điện của anh gieo này, là đạo diễn Chu gọi đến. Vừa dứt lời, đã thấy Hạ Chiêu ôm Tiểu Bách Lân đang bọc khăn tắm vội vàng đi ra quăng cậu nhóc lên giường, sau đó xoay người nhận điện thoại. Bánh bao nhỏ trong phòng tắm bị hơi nước hun đến đỏ bừng, ra tỏa hơi nóng, thật sự là giống như cái bánh bao mới ra khỏi lồng hấp, thơm ngào ngạt lại còn mềm mềm, khiến Tề Nhiễm Nhiễm nhìn xong muốn cắn một miếng. Mẹ ơi, mau nhìn này, con là sâu gióm đó. Nói xong bèn nhổm mông nhỏ uốn éo dịch chuyển về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhiễm Nhiễm cười khúc khích, vốn muốn giúp bé mặc quần áo, nhưng nhìn bé chơi vui vẻ như vậy cũng không gấp, có điều ban nãy Hạ Chiêu bọc khăn cho cậu bé cũng không bọc chặt lắm, lúc này bánh bao nhỏ uốn éo vài cái, khăn tắm rất nhanh đã lỏng lẻo bung ra, cái mông vỉnh lên nhẵn mịn, mũm mĩm của bánh bao nhỏ cứ như vậy bày ra trước mặt Tề Nhiễm Nhiễm. Tề Nhiễm Nhiễm chớp chớp mắt không nhịn được cười. Phụt, bánh bao nhỏ vốn đang uốn éo rất hăng say. Ai ra, một tiếng, vội vàng nhảy dựng lên, đưa tay che mông. Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cậu nhóc, Tề Nhiễm Nhiễm cũng không dám cười, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, chỉ là người khác lộ hàng che chim nhỏ, vì sao cậu nhóc lại chỉ che mông? Cục cưng, con che nhầm chỗ rồi. Tề Nhiễm Nhiễm buồn cười nhắc nhở cậu nhóc. À, bánh bao nhỏ chụp lấy chim nhỏ của mình. Tề Nhiễm Nhiễm không nỡ nhìn thẳng, vội vàng rũ quần ngủ, nói. Đừng che nữa, lại đây, mẹ mặc quần cho con. Vì thế cậu nhóc dịch lại gần, rất phối hợp mặc quần ngủ áo ngủ vào. Giúp anh bạn nhỏ mặc quần áo xong, sấy khô tóc, Tề Nhiễm Nhiễm ấn mở máy tính bảng, tìm siêu nhân điện quang cho cậu nhóc xem, cậu nhóc tìm món đồ chơi siêu nhân điện quang của mình, sau đó vừa ôm đồ chơi vừa xem video. Sắp xếp cho bánh bao nhỏ xong xuôi, Hạ Chiêu bên kia cũng nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt nhìn qua khá tệ. Tề Nhiễm Nhiễm hỏi anh, đạo diễn Chu gọi điện thoại đến làm gì vậy? Quần áo Hạ Chiêu ướt hơn nửa, ngồi trên mặt thảm sát cạnh giường, nói. Đi xem Weibo Trương Minh Nhất. Tề Nhiễm Nhiễm xuyên vào mấy ngày, bận rộn liên tục, nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện lướt Weibo, lúc này nghe Hạ Chiêu nói như vậy, vội lấy di động click mở Weibo. Sau khi vào mới phát hiện, bình thường Thẩm Vũ đăng nhập nick clone, cô tìm được Weibo của Trương Minh Nhất ấn vào xem, vừa nhìn đã thấy câu nói cô ta đăng tối nay. Bây giờ đi quay chương trình thật thú vị, còn có thể dẫn theo trẻ con ăn nhờ ở đậu. Sau khi đọc xong những lời này, Tề Nhiễm Nhiễm không nhịn được trợn tròn mắt muốn mắng câu thô tục, nhưng vừa nhìn con trai đang nghiêm túc xem siêu nhân điện quang, lại nhịn xuống, chỉ nói. Người này thật đúng là hiếm thấy, con mắt nào của cô ta nhìn thấy con chúng ta ăn nhờ ở đậu. Đừng nói là chúng ta vốn chẳng làm vậy, mà cho dù làm vậy thật thì làm sao? Không phải ăn của cô ta. Hạ Chiêu cũng đang xem Weibo, nói. Ban nãy đạo diễn gọi điện thoại cho tôi, ý muốn nói là tối mai chương trình phát sóng, muốn nhân cơ hội sao nhiệt độ. Ba, bảo chúng ta chuẩn bị tâm lý. Ba, hay cọ nhiệt bú phêm, cố ý tạo xì căng đan với người nổi tiếng hơn hoặc bám vào đề tài nào đó để được thơm lây, có nhiệt hơn. Tề Nhiễm Nhiễm nhíu mày. Có ý gì, bọn họ muốn lợi dụng chuyện này sao đề tài? Anh đồng ý rồi, Hạ Chiêu gật đầu, tôi đồng ý rồi, Tề Nhiễm Nhiễm trừng mắt cầm gối đập vào người hắn, không vui nói. Anh điên à, không ngăn lại còn đồng ý, Hạ Chiêu nhặt gối ôm lên quăng lại giường, quay đầu nhìn cô, nói. Có phải cô đã quên trước kia tôi làm nghề gì không? Tề Nhiễm Nhiễm, sao có thể quên được, không phải là tổng giám đốc công ty giải trí sao? Có điều nghe nói trước khi anh nhậm chức ông chủ, có một thời gian làm người đại diện. Cho nên, Tề Nhiễm Nhiễm cảm thấy nói chuyện cùng anh thật sự rất tốn sức. Hạ Chiêu liếc mắt về phía cô, đắc ý nói. Chúng ta có thể nhân cơ hội này, xào một phen. Tề Nhiễm Nhiễm, xào thế nào, việc này để tôi sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chiêu nói xong, đặt điện thoại di động lên đầu giường, đứng dậy cởi quần áo ướt trên người, lộ ra cơ thể rắn chắc. Tề Nhiễm Nhiễm nghiêng người, nghĩ thầm tên đàn ông này thật sự giống như chim công vậy, lúc nào cũng có thể xòe đuôi. Anh không thể vào phòng tắm rồi cởi sao? Hạ Chiêu vốn đã đi về phía phòng tắm rồi, nghe cô nói như vậy, lại dừng chân, xoay người đối mặt với cô, sau đó làm liên tiếp mấy động tác khoe hình thể. Muốn nhìn cứ việc nói thẳng, tôi là người rất hào phóng. Cút đi, ngày hôm sau, chân của Tề Nhiễm Nhiễm đã không còn đau mấy, có thể đi dép lê, vì thế đoàn người bèn mua vé máy bay buổi chiều về nhà. Vào buổi tối, tập đầu tiên của Đôi Bên Ngọt Ngào, chiếu trên nền tảng video, sau đó Weibo kỳ quái của Trương Minh Nhất cũng được đẩy lên top 10 hot search tin tức giải trí thiểu xé. 4. Nhau thế này hút mắt người xem nhất, dân mạng vừa nhìn, đã rất tò mò người dẫn theo con nhỏ ăn nhờ ở đậu là ai, dân mạng nhàn rỗi không có việc gì làm, vì thế click mở chương trình ra xem, vừa xem đã hiểu ngay. 4. Bóc phốt tố cáo, xé nhau thường chỉ phe nua trận chiến giữa các fandom. Bởi vì có phòng làm việc của mình, hiểu được thao tác ban ngày Hạ Chiêu đã bảo Lê Hà liên hệ đoàn đội nào đó khá tốt, nói chờ hot search này vừa lên, bắt đầu dẫn dắt dư luận. Vì thế, Trương Minh Nhất vốn còn đang rất vui vẻ bản thân cuối cùng được lên hot search, rất nhanh phát hiện hướng gió càng lúc càng không đúng. Dân mạng, làm việc kiểu gì thế, quay chương trình còn dẫn theo trẻ con vào tổ. Đều là minh tinh còn muốn chiếm hời kiểu này, nghèo đến điên rồi à, có phải đang nói đôi Hạ Mộc Phong và Thẩm Vũ không? Xem behind the scene, đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi phải không? Mới xem xong tập đầu tiên, khoan hãy nói, thật sự rất khôi hài, đặc biệt là đôi Hạ Mộc Phong và Thẩm Vũ thật sự là cười ẻ tổ hợp phu thê plastic. 5, hả, ha ha ha ha. 5, rất già nhưng mãi mãi tồn tại. Không phải là đứa trẻ 4 tuổi thôi sao? Có thể ăn bao nhiêu, đầu óc chủ Weibo chỉ bé từng đó thôi hả? Tôi cũng không tin lắm, cậu nhóc vậy có thể ăn bao nhiêu, bọn họ còn không nghèo đến mức đi ăn nhờ ở đậu chứ. Loại người nói xấu sau lưng người khác thế này, nhân thầm cũng thật xấu như lời. Người qua đường mà chuyển thành ghét rồi, như lầu trên, ghét ghê. Tôi đặc biệt xem behind the scene, chỉ muốn một nói câu a, bánh bao nhỏ đáng yêu quá đi. Lầu trên, tôi giống cô này, vốn là chạy đến ăn dưa, kết quả bị bánh bao nhỏ nhốt làm fan luôn, đáng tiếc là lên hình quá ít. Quỳ gối xin thêm cảnh cho bánh bao nhỏ. Quỳ gối, một, đôi Hạ Mộc Phong kia buồn cười thế, ống kính lia đến bọn họ tôi bắt đầu thấy vui vẻ ghê, giả sâu ân ái mà thật sự chặt chém nhau, không được tôi phải đi nhìn Weibo của họ một chút. Hôm sau Tề Nhiễm Nhiễm rời giường, đăng nhập nick Weibo chính, phát hiện lại thêm không ít fan. Về phần Trương Minh Nhất bên kia thì bị mắng te tua. Cách Trương,